Tiểu kiều của quyền thần. Chương 230, dịch loét cá 1. Góc truyện audio.com. C317, nam ra tiểu kiều nương. Cưới về nhà, sợ leo lên nóc nhà lật ngói. Theo đồng la gõ vang, nam nhân hơn phân nửa con phố đều bị hấp dẫn tới. Nam bảo y thực sự rất xinh đẹp. Bọn họ nhịn không được kích động lên. Cư nhiên còn có ngả ngớn. Hướng nàng cao giọng hô to. Chấm, tiểu mỹ nhân, đem tú cầu vứt cho ta. Ta sẽ cho ngươi hạnh phúc. Nam bảo y ôm tú cầu. Lòng bàn tay nóng lên. Ngây ra như phỗng. Nàng thường xuyên cảm thấy. Chính mình quá mức tay tiện. Muốn chặt tay. Dư vị yên lặng đỡ chán. Nếu tiểu thư ở chỗ này tìm một vị cô ra mang về. Phỏng chừng chủ tử sẽ lột da nàng mất. Thường tâm lại không hề sở giác. Khen ngợi, tiểu thư đem toàn bộ công tử trên phố đều hấp dẫn tới. Thực sự có mị lực nha. Nam bảo y, mị lực như vậy cho ngươi. Ngươi muốn hay không? Thường tâm đưa ra kiến nghị. Đường kim thế đạo, nam tử có thể thê thiếp thành đàn. Nô tỳ cho rằng tiểu thư mưu trí không thua gì nam tử. Không bằng hôm nay vứt thêm mấy cái tú cầu. Cũng có thể chọn được vài vị cô ra đem về nhà nối dõi tông đường. Như vậy lão phu nhân nhất định rất cao hứng. Nam bảo y, không bằng ta đem tú cầu nhường cho ngươi. Ngươi nhiều chiêu mấy cái con rể. Dư vị nhéo cánh tay thưởng tâm. Cô nương này vụng về. Cư nhiên nhìn không ra ý tứ chủ tử đối với tiểu thư. Lời này nếu để chủ tử nghe thấy. Đừng nói ra. Ngay xương cốt cũng không còn. Trưởng quầy cười đến không khép miệng được. Cô nương, gian nhã tọa này có mỹ nhân tựa. Ban công, ngay sát đường, tầm nhìn rộng lớn, cho nên thường được gia đình giàu có coi là địa điểm thích hợp để ném tú cầu. Đã cầm tú cậu này, chính là không có đạo lý buông. Mời ngài, nam bảo y, nàng không muốn ném. Nhưng hiện tại nhà nàng đang làm tiền trang. Danh dự chính là quan trọng nhất. Nếu nàng không chịu ném tú cầu lại bị người nhận ra. Sẽ ảnh hưởng tới làm ăn ở tiền trang. Nhưng, người nàng muốn gả không ở nơi này. Góc khuất bên đường, Cố Sùng Sơn khoanh tay đứng. Hắn ngửa đầu nhìn nam bảo y tiểu nha đầu mặc váy áo hương đỏ nhạt. Vân búi tóc tinh xảo. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn kiều mỹ, ôm tú cầu lớn đứng ở bên mỹ nhân dựa, mờ mịt mà nhìn nam nhân đứng đầy dưới đường, mắt phượng phiến hồng, giống con thỏ chịu ủy khuất, có nên giúp nàng giải vây hay không? Đầu ngón tay vê đàn châu, chưa suy tư ra kết quả, tiểu thái giám phía sau cung kính nói, đốc chủ, không bằng nô tài đi cướp tú cầu về, đưa cho ngài, nói xong. Đột nhiên mặt lộ vẻ hung ác, hướng chính mình mắng, ngươi đoạt cái gì, đốc chủ tự mình đi đoạt, mới có ý tứ đâu. Hắc hắc, vậy Tây Hán chúng ta, đã có thể có đốc chủ phu nhân. Đốc chủ phu nhân, Cố Sùng Sơn ngẫm lại từ này, lông mi che khuất tròng mắt, mới đầu lương bạc dần dần tiêu tán, chỉ còn lại hắc ám sâu không thấy đáy. Hắn chậm rãi nâng lên mi mắt. Lần thứ hai nhìn chăm chú cái tiểu nha đầu kia, nàng đứng trong nắng thu, đôi mắt so với ánh mặt trời càng thêm tinh lượng ấm áp. Mà hắn thân ở vực sâu, đen nhánh âm hàn, không thấy tình ý, thật muốn, luôn được đôi mắt như vậy nhìn chăm chú. Trong lòng nổi lên tham niệm nào đó, hắn chậm rãi bước ra một bước, lại nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tiếng cười nhạo. Hầu gia trẻ tuổi kia huyền y kim quan, lười biếng mà dựa ở nghiêng bên cầu, mặt mày nhiễm ý cười, tùy tay bẻ một đóa sen đạm phấn, đưa tới chóp mũi nhẹ ngửi. Hắn nâng mắt phượng, cười như không cười, muội muội bản hầu, không phiền cửu thiên tuế lo lắng. Cố Sùng Sơn mặt không biểu tình, a ha tơ, nâng ủng đen, chậm rãi thu hồi, hắn nói. Hầu gia quả nhiên tới kiếm môn quan. Ngươi dụ dỗ xá muội tới đây. Còn không phải là vì ép bản hầu tới. Bản hầu rất tò mò. Chuyện ở kiếm môn quan đến tột cùng có bao nhiêu khó giải quyết. Mà ngay cả đường đường cửu thiên tuế cũng không trị được. Cố Sùng Sơn từ bỏ cho ý kiến. Tiêu Dịch thưởng thức hoa. Ngước mắt nhìn chăm chú Lầu Các phía trên. Mắt phượng thanh lãnh không kềm chế được. Toát ra một mạt ôn nhu. Vận mệnh chú định. Nam Bảo Y cảm thấy có ai đang nhìn mình. Nàng theo trực giác nhìn lại. Quyền thần đại nhân ỷ dựa bên cầu đá trắng. Áo choàng thâm màu đỏ trong gió thu từng bay phần phật. Cách dẫn quân ủng, tư thái lười biếng, đôi mắt đen tối mà nhìn chằm chằm nàng. Đồng thời cúi đầu hôn xuống đóa sen đạm phấn trên đầu ngón tay. Bộ dáng muốn nói lại thôi. Cấm dục mà liêu nhân. Thiếu nữ không dám tin tưởng mà xoa xoa đôi mắt. Quyền thần đại nhân. Sao có thể tới kiếm các huyện? Sau khi xác định thanh niên xuất hiện ở bên cầu đá trắng chính là hắn. Khuôn mặt trắng nõn của Nam Bảo Y nhanh chóng phiến hồng. Trái tim thình thịch loạn nhảy. Phảng phất muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng nuốt nuốt nước miếng. Ngo ngoe dục dịch, muốn đem tú cầu vứt cho hắn. Liền, lớn mật một hồi đi. Nếu hắn hỏi, nàng liền nói là vui đùa. Nam Bảo Y khẩn trương thật lâu, rốt cuộc lấy hết can đảm, đem tú cầu ném về phía hắn. Hồng tú cầu ở giữa không trung tạo một vòng cung xinh đẹp. Cố Sùng Sơn chắp tay ở sau lưng, bất động thanh sắc mà nắn vuốt đầu ngón tay, nhưng lại chưa từng bước ra một bước. Trên đường mọi người chen chúc, không hẹn mà cùng nhón mũi chân, vươn đôi tay về phía tú cầu. Lại có phá tiếng gió lăng không mà đến. Thanh niên dáng người kinh diễm, dẫm lên bả vai bọn họ nhảy lên. Giữa không trung bắt lấy hồng tú cầu, lưu loát mà đứng ở trên mỹ nhân dựa. Hắn dựa mỹ nhân dựa, tung bắt hồng tú cầu. Hướng Nam Bảo Y nhướng mày mà cười. Làm sao bây giờ đâu? Tú cầu bị bản hầu cướp được. Nam Bảo Y nắm vạt áo, gương mặt càng thêm ửng đỏ. Nàng cúi đầu nhìn chằm chằm giày thêu, lấy ngữ điệu nói giỡn, nhỏ giọng nói, nhị ca ca cướp được tú cầu là phải cưới ta nga. Tiêu Dịch hơi hơi cúi người kề sát vào mặt nàng, hắn nắm lấy khuôn mặt trắng nõn, giọng nói khàn khàn chọc người. Có điều nam gia tiểu kiều nương đã không nghe lời lại còn dã tâm bừng bừng cưới về nhà. Sợ là muốn leo lên nóc nhà lật ngói. Ca ca sợ không hàng phục được nha. Nam Bảo Y xấu hổ buồn bực. Cắn môi xoay người tiến vào nhã tỏa. Thường Tâm cười nói. Chủ tử, tiểu thư, tiểu nhị đem đồ ăn sáng bưng lên. Có nước ngô. Tiêu Dịch thờ ơ so với nước ngô. Hắn đối với son trên môi Nam Kiều Kiều càng cảm thấy hứng thú. Hắn kiềm chế dục vọng. Chậm rãi bước vào nhã tỏa, đem đóa sen đạm phấn cài ở bên thái dương của Nam Bảo Y, dùng đồ ăn sáng. Có hắn ở đây, đám người dư vị quy củ đứng lên. A-ha-tơ, bàn bát tiên chỉ có hai người hắn cùng Nam Bảo Y, đám người dư vị xuống đại sảnh dưới lầu dùng bữa. Nam Bảo Y cầm đũa, thập phần tò mò, sao nhị ca ca cũng tới kiếm các huyện. Tiêu Dịch lột cho nàng một quả trứng luộc, tới Giang thị Tiêu cục, để Nam Bảo Châu xem hôn phu. Xem hôn phu, Nam Bảo Y kinh ngạc. Vậy có nhìn được ai thích hợp? Không có. Nga, Nam Bảo Y tiếp nhận trứng luộc hắn đưa, nhẹ nhàng cắn miếng nhỏ. Nàng nghĩ, có tiểu công gia quấy rối, Châu Châu có thể tìm được hôn phu mới là kỳ quái. Lòng đỏ trứng có chút nghẹn. Tiêu Dịch đưa cho nàng một chén hạnh nhân trà. Lúc Nam Bảo Y đang uống trà, Cố Sùng Sơn tiến vào. Tĩnh Tây Hầu hẳn là không ngại. Ta cùng với các ngươi cùng ăn sáng. Hắn về đàn châu, thường phục màu xanh đen viên lãnh càng làm nổi bật vẻ môi hồng răng trắng. Giống như mỹ thiếu niên. Tiêu Dịch cười như không cười. Bản hầu luôn rất hào phóng. Cố Sùng Sơn ngồi xuống. Nam Bảo Y ngước mắt nhìn hai người. Rõ ràng chỉ là dùng chung đồ ăn sáng. Rõ ràng bọn họ đều đang cười. Nhưng bọn họ tươi cười lại rất đáng sợ. Không khí trên bàn âm trầm, tựa như mưa gió sắp đến. Ngay cả nắng thu sáng lạn cũng không thể mang đến ấm áp. Nam Bảo Y thậm chí não bổ ra một đoạn hội thoại đáng sợ. Tiêu Dịch, Cửu Thiên Tuế muốn ăn cái gì? Cố Sùng Sơn, 10 cân thịt bò sống. Loại còn nguyên lông nguyên máu. Tĩnh Tây Hầu muốn ăn cái gì? Tiêu Dịch, Nga, ta ăn đùi heo sống. Còn nguyên xương lông, gặm mới thoải mái. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. C318, tới cùng Kiều Kiều Cộng Tẩm. Chính lúc đang não bổ đến lợi hại. Nàng nghe thấy Tiêu Dịch chậm rãi hỏi. Cửu Thiên Tuế muốn ăn cái gì? Cố Sùng Sơn nhàn nhạt nói. Bánh bao đậu. Nga, Tĩnh Tây Hầu ăn cái gì? Nem rán. Nga, đoạn đối thoại thật bình tĩnh. Nam Bảo Y chép chép cái miệng nhỏ. Tiếp tục ăn trứng, Tiêu Dịch cùng Cố Sùng Sơn không hẹn mà cùng nhìn phía nàng. Tiểu cô nương cầm một quả trứng luộc trắng nõn. Lông mi thật dài rũ xuống. Ăn vô cùng hăng say. Giống như trứng luộc ăn rất ngon. Lòng đỏ trứng dính vào ngón tay. Nàng liếm liếm đầu ngón tay. Không biết nghĩ tới cái gì. Ánh mắt hai người ánh mắt liền đen tối. Tiểu nhị nhiệt tình mà bưng đồ ăn tới. Hai vị khách quan, bánh bao đậu cùng nem rán tới rồi. Nóng hổi đâu, mời hai vị hưởng dụng. Hắn đang muốn lui ra. Tiêu Dịch cùng Cố Sùng Sơn đồng thanh. Lại thêm một đĩa trứng luộc. Hai người đồng thời nhướng mày. Nhìn nhau, Nam Bảo Y phảng phất thấy giữa bọn họ bắn ra tia lửa văng khắp nơi. Nghiễm nhiên là bộ dáng muốn đánh nhau tới nơi. Nàng yên lặng ôm chặt trứng luộc của mình. Bữa sáng này, làm nàng ăn trong sợ hãi a, dùng xong đồ ăn sáng. Tiêu Dịch cùng Cố Sùng Sơn đi gặp huyện lệnh kiếm các huyện. Nam Bảo Y mang theo đám người dư vị. Xách theo bao lớn bao nhỏ trở về chùa. Trong bao đều là quần áo cùng đồ ăn vặt mua cho những tiểu hài tử trong chùa. Cùng với áo bông nhỏ, đệm chăn nhung thảm. Đồng thau bình nước nóng cùng các đồ dùng linh tinh. Mới vừa bước vào chùa, liền thấy Nam Bảo Châu cùng Ninh Vãn Chu. Kiều Kiều, Nam Bảo Châu hoan hô chạy tới, đem nàng ôm vào trong lòng. Nam Bảo Y cười dắt lấy tay nàng. Mới vừa gặp nhị ca ca, liền lại gặp tiểu đường tỷ, đều là tỷ muội trong nhà. Ngươi tới xem hôn phu, cũng không nói một tiếng với ta. Chấm, Nam Bảo Châu ngượng ngùng. Nàng căn bản không muốn tới xem. Đều là nhị ca bức nàng. Kiều Kiều, nàng làm nũng lắc lắc tay Nam Bảo Y. Lần trước ở Triều Văn Viện, Vãn Vãn không cẩn thận đem ngươi đẩy vào án kỳ. Ngươi còn giận hắn sao? Nam Bảo Y sờ sờ cái ót. Cục u đã sớm tiêu. Nhưng cỗ tức trong lòng kia lại vẫn còn. Nàng nhìn Ninh Vãn Chu. Âm dương quái khí, hắn chính là tỷ muội tốt của tiểu đường tỷ. Ta nào dám giận hắn a? Đúng rồi tiểu đường tỷ. Chờ ta rảnh rỗi, ta cùng với ngươi một tới Giang Thị Tiêu Cục, giúp ngươi chọn cái hôn phu tốt. Nói như vậy, đuôi lông mày khóe mắt nhịn không được mà nhếch lên. Nàng biết Ninh Vãn Chu đối tiểu đường tỷ có dục vọng chiếm hữu rất cao. Nàng nói như vậy chính là cố ý chọc giận hắn. Không ngoài nàng sở liệu, sắc mặt Ninh Vãn Chu quả nhiên trầm xuống. Không đợi nàng khi dễ hắn, lão bà bước nhanh đến. Bàn tay khô ráp nắm chặt ống tay áo Nam Bảo Y, biểu tình thập phần khẩn trương. Nam Bảo Y trong lòng lộp bộp một chút. Nàng theo lão bà đi vào gian Phật đường cải tạo thành phòng ngủ kia. Hải Nhi tên Tuệ Tuệ nằm ở trên giường. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nóng bỏng. Nghiễm nhiên là sốt cao. Các tiểu Hải Nhi khác ghé vào bên cạnh. Tò mò mà nhìn Tuệ Tuệ. Tuệ Tuệ bị bệnh. Nam Bảo Y vội vàng phân phó Ngụy Kiếm Nam. Ngụy Đại Thúc, ngươi quen thuộc kiếm các thục. Làm phiền ngươi đi mời đại phu. Sau khi Ngụy Kiếm Nam đi, nàng lại dặn dò Dư Vị cùng Thường Tâm đi nấu nước. Nàng đi đến bên giường, giúp hài tử chỉnh góc chăn. Nàng nhìn phía lão bà. Hôm nay đi một vòng trên phố, cũng không có thấy có thông báo tìm người. Hiển nhiên quan phủ không ở đây không giúp hài tử tìm mẫu thân. Bà, đến tột cùng là huyện lệnh kiếm các huyện không làm, hay là căn bản ngươi không báo án? Lão bà ngồi ở ghế bành, chuyên chú mà cúi đầu khâu vá áo, cũng không trả lời. Nam Bảo Y nhấp nhấp cái miệng nhỏ. Vị lão bà này tựa hồ biết rất nhiều bí mật, lại không chịu nói cho nàng. Thôi, rốt cuộc không thể nóng lòng nhất thời. Nửa khắc sau, Ngụy Kiếm Nam mời đại phu tới, nói là đụng phải ở cửa chùa. Lão đại phu râu tóc bạc trắng, cõng hòm thuốc bước vào, không biết là ai nhiễm phong hàn, để lão phu bắt mạch hỏi khám trước. Nam Bảo Y đứng dậy, đại phu, mời bên này. Nàng nhìn lão đại phu động tác quen thuộc lót mạch gối, đem cổ tay tuệ tuệ đặt ở trên mạch gối, cẩn thận bắt mạch, rồi nhẹ nhàng đánh vào đầu gối. Đáy mắt xẹt qua kinh ngạc, khi nàng nhìn động tác lão đại phu bắt mạch, không biết vì sao nàng lại thấy có chút quen mắt. Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, lão đại phu thu mạch gối. Hài tử bướng bỉnh, đại khái là đêm qua đá chăn, bởi vậy sốt cao, ta viết một đơn thuốc ôn hòa, siêng uống, cũng không còn đáng ngại. Nam Bảo Y cảm tạ hắn. Có lẽ là bởi vì Ninh Vãn Chu đẩy Nam Bảo Y, trong lòng Nam Bảo Châu áy náy, bởi vậy xung phong nhận việc, nguyện ý thay Nam Bảo Y chiếu cố tuệ tuệ. Nam Bảo Y không chối từ, trước tiên giúp Nam Bảo Châu thiền phòng, mới trở lại phòng của mình, thoải mái dễ chịu tắm rửa, thay đổi áo ngủ mềm nhẹ. Lúc từ sau bình phong đi ra, lại thay trên giường có một người. Nhị ca ca, nàng kinh ngạc, a ha tơ, Tiêu Dịch ngồi dậy, đầu ngón tay chọn nàng kim bộ diêu, bên môi mỉm cười, ở Giang gia không thú vị, tới ngủ cùng Kiều Kiều, ngủ cùng. Nam Bảo Y không được tự nhiên mà giật giật tóc bên thái dương, nhỏ giọng nói, cô nam quả nữ ở chung một phòng, còn thể thống gì, để người ta thấy lại nói linh tinh. Tiêu Dịch đem nàng ôm đến trước giường. Hắn cởi bỏ khăn lông, mái tóc đen nhánh tóc của tiểu cô nương, nháy mắt phô tán ở bên hông, còn mang theo bọt nước, hiển nhiên là vừa gội đầu. Hắn tinh tế giúp nàng chải tóc. Lúc trước ta cùng với Kiều Kiều ở chung một phòng, nhưng lại không thấy ngươi lải nha lải nhải. Sao đi một chuyến cùng Cố Sùng Sơn, đã bắt đầu ghét bỏ ca ca? Nam Bảo Y, nàng không có ghét bỏ hắn, chính là sợ chính mình đêm hôm khuya khoác cô nam quả nữ, không kiềm chế được sao? Dư quang thoáng nhìn Hồng Tú Cầu bên góc giường, nàng kinh ngạc, nhị ca ca, sao đem thứ này mang về? Tiêu Dịch nhấp môi, Hồng Tú Cầu Nam Kiều Kiều ném cho hắn, cả đời này hắn cũng không tính toán ném, đương nhiên muốn mang theo trên người. Vạn nhất tương lai nàng không chịu gả, hắn cũng sẽ lấy Hồng Tú Cầu này làm chứng cứ, chứng minh bọn họ là có hôn ước. Nhưng mà lời này lại không thể nói thẳng ra. Hắn cố ý bưng cái giá huynh trường, nhéo nhéo vành tay trắng nõn của tiểu cô nương, nghiêm mặt nói, tiểu cô nương ra, tùy tiện chạy đến tửu lầu nhà người ta ném tú cầu, nếu ta không ở đó, ngươi làm thế nào xuống đài? Để tổ mẫu biết, sẽ nói ngươi không biết kiềm chế, tổ mẫu sẽ không quở trách ta. Nam Bảo Y nhỏ giọng phản bác. Nàng nhìn giường của mình bị bá chiếm, phát sầu, nàng nắm vạt áo, nhị ca ca ngồi ở trên giường ta, đêm nay ta ngủ chỗ nào? Tiêu Dịch vê một sợi tóc đen của nàng, lười nhác nói, ca ca ôm ngươi ngủ nha. Nam Bảo Y nghẹn họng một lúc lâu, nhỏ giọng nói, ta từng đọc Nữ Giới Nữ Đức, thân là cô nương chưa xuất giá, hành sự phải có chừng mực, không thể tùy tiện ngủ cùng nam nhân, Nữ Giới Nữ Đức. Tiêu Dịch cười nhạo, đó đều là nói hưu nói vượn, là hắn cơ bắp không đủ to lớn, vẫn là hắn mông vểnh eo thon không đủ gợi cảm, không thể hấp dẫn người hơn hai quyển sách kia. Nam Bảo Y trầm mặc. Quyền thần đại nhân lúc trước còn phạt nàng sao chép nữ giới cùng nữ đức đâu. Hiện giờ đảo mắt liền quở trách hai quyển sách là nói hưu nói vượn. Có thể thấy được hắn mới là nói hưu nói vượn. Trong lúc nàng còn rối rắm, Tiêu Dịch đã bắt đầu tháo đai lưng. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. C319, KK bảo bối, Nam Bảo Y nuốt nuốt nước miếng. Bản tính rất háo sắc, nhưng rốt cuộc nàng không dám vượt qua Lôi Chi. Che đôi mắt, theo bản năng mò về hướng giường. Nhị ca ca, này, này không được đi, ta còn chưa có chuẩn bị tốt. Có một số việc, đến chờ ta lớn lên. Lại nhảy mà nói, lại không thấy người nọ đáp lại. Nàng thật cẩn thận xuyên thấu qua khe hở ngón tay nhìn lại. Tiêu Dịch không biết khi nào đã rời khỏi giường nệm, nằm trên giường La Hán dưới cửa sổ, trong lòng ngực, còn ôm Hồng Tú Cầu, làm như nhận thấy được ánh mắt của nàng. Hắn nhẹ vỗ về Hồng Tú Cầu, mở mắt phượng, đồng châu liễm diễm phong hoa vô biên, kiều kiều không ngủ sao. Nam Bảo Y cắn cắn môi cánh, đáy lòng như là tràn ngập một mảnh mất mát. Nàng dầu dĩ mà ngã vào trong ổ chăn. Đêm đã khuya, đại hạn qua đi, Kiếm Môn Quan vốn là vùng mưa nên mưa rất nhiều. Tiếng mưa rơi tí tách, trên giá cắm nến đồng thau. Ánh nến ảm đạm, Tiêu Dịch một tay chống cằm, bình tĩnh nhìn chăm chú vào chướng trúc khép chặt. Trong chướng ngẫu nhiên truyền ra động tĩnh xoay người. Hiển nhiên tiểu cô nương còn chưa ngủ. Hắn biết Nam Kiều Kiều rối rắm điều gì. Chỉ là, Nam Kiều Kiều yêu thầm hắn. Thật sự quá đáng yêu xuẩn manh. Động một chút liền thừa dịp hắn ngủ động tay động chân. Làm hắn cầm lòng không đậu mà muốn trêu chọc nàng. Hắn liếm liếm môi mỏng. Đầu ngón tay khẽ vuốt qua Hồng Tú Cầu. Phác họa ra ái muội như có như không ái. Trong chướng trúc, bỗng nhiên truyền ra trầm thấp dò hỏi. Nhị ca ca, ngươi ngủ rồi sao? Tiêu Dịch nhướng mày, nhắm mắt nằm yên. Nam Bảo Y khẩn trương mà xốc chướng màn. Ánh nến yếu ớt, quyền thần đại nhân ôm Hồng Tú Cầu nằm ở trên giường. Ước chừng đã ngủ rồi. Nàng rón ra rón rén tới gần giường. Giống như trộm sờ đến cửa sổ. Nàng ghé vào bên gối đầu hắn. Hai mắt sáng lấp lánh. Nhị ca ca. Không trả lời, ánh nến yếu ớt, kim tương ngọc chất, xương tướng trôi chảy, mắt phượng phác họa ra loại phong lưu khác lạ, có loại mị hoặc thương xinh đẹp. Nam Bảo Y nuốt nuốt nước miếng, nàng tay chân nhẹ nhàng mà xoay người lên giường, ngồi quỳ ở bên gối. Nàng đem tóc đen giường như tơ lụa giường đẩy sang một bên. Cúi người, khẩn trương mà tiến đến trước mặt hắn. Kiếp trước. Nàng từng thấy qua bộ dáng Trình Đức Ngữ cùng Nam Yên thân thiết. Trình Đức Ngữ đi rồi. Nam Yên đắc ý hỏi nàng. Trình Đức Ngữ có từng hôn qua nàng. Nam Yên nói. Thích một người. Sẽ cầm lòng không đậu mà hôn môi đối phương. Trình Đức Ngữ liền thường xuyên hôn nàng. Nam Yên còn nói. Trong hoa lâu có vô số tiếp khách mỹ nhân. Nhưng ân khách của các nàng. Cơ hồ sẽ không chạm vào môi các nàng. Bởi vì những cái ân khách đó cũng không yêu các nàng. Nam Bảo Y nhìn chằm chằm bờ môi gần trong gang tấc. Đây chính là môi của quyền thần đại nhân a. Nàng tim đập như nai con chạy loạn. Chậm rãi chạm lên. Có lẽ là cảm thấy tư thế quá mức khó chịu. Nàng điều chỉnh đổi thành tư thế ngồi quỳ ở bên cạnh Tiêu Dịch. Nàng một tay chống ở trên giường. Một tay ấn ở trên đệm, nàng chu miệng nhỏ, mắt nhìn sắp dán lên, Tiêu Dịch vốn nên ngủ say, bỗng nhiên phát ra một tiếng thở dài, hắn chậm rãi mà mở mắt phượng, tiểu cô nương trước mặt chu cái miệng nhỏ, bởi vì quá mức kinh ngạc hoảng sợ, khuôn mặt trắng nõn kiều mỹ gần như vặn vẹo, như là chim hoàng yến nhỏ bị màn mưa vây quanh không chỗ có nơi trốn. Hắn giơ tay bất đắc dĩ mà xoa xoa khuôn mặt nàng. Đôi mắt đen tối, Giọng nói khàn khàn, người ấn lên bảo bối của ca ca bảo. Bảo bối, Nam Bảo Y chớp chớp mắt, tầm mắt chậm rãi dừng ở tay trái. Tay trái nàng ấn ở trên đệm, từ vị trí này tới phán đoán. Mơ hồ là, quyền thần đại nhân, ách, A-ha-tơ, khuôn mặt trắng nõn dần phiến hồng. Thẳng đến cổ trắng cũng lặng yên đỏ thấu. Cách đệm giường, nàng thậm chí có thể cảm nhận được. Thứ đồ kia tựa hồ, đang lớn lên, cố tình quyền thần đại nhân. Phảng phất không phát hiện nàng xấu hổ cùng quẫn bách. Mặt mày nhiễm cười, tản mạn nói, nếu là ấn hỏng rồi. Tức phụ tương lai của ca ca, phải làm sao bây giờ đâu? Nam Bảo Y mặt mũi tràn đầy một lời khó nói hết. Nàng nhanh chóng lui về phía sau, chà sát đôi tay, lại cảm thấy càng xoa càng bẩn. Lông mi lây dính nước mắt trong suốt. Nàng quẫn bách mà chạy vội tới bên giá rửa mặt, đem tay rửa sạch cho tới khi da tay đỏ mới dừng. Nàng liền liếc mắt một cái cũng không chịu xem Tiêu Dịch. Xoay người chạy như bay về giường. Tiêu Dịch khoanh chân ngồi, vui vẻ thoải mái mà ôm Hồng Tú cầu. Bảo bối của hắn thực dơ sao? Cách đệm chăn đã ghét bỏ thành như vậy. Tương lai thành thân, cần phải làm thế nào mới được? Sách, tiểu cô nương ra, thật là không biết hưởng phúc a. Mưa đêm tí tách, tiếng mưa rơi, bỗng nhiên vang lên tiếng Tố Hồ cầm thanh như tiếng ai khóc. Tiêu Dịch đẩy cửa sổ ra, cách màn mưa, trên hành lang phòng đối diện, đèn lồng ở trong gió nhẹ nhàng lay động. Cố Sùng Sơn đại đao kim mã mà ngồi ở trên ghế bành, đang chậm rãi kéo hồ cầm. Tiêu Dịch cười nhạo, nha, Kiều Kiều mau đến xem nha. Cửu Thiên Tuế kéo hồ cầm đâu? Cửu Thiên Tuế kéo hồ cầm. Nam Bảo Y vội vàng từ trong chướng lộ ra đầu nhỏ. Lại nói tiếp, Cố Sùng Sơn ở phương diện âm luật thập phần kinh người. Ngay cả nhạc sư trong cũng hổ thẹn không bằng. Hồ cầm càng là nhất tuyệt. Chỉ là hắn hiếm khi đàn tấu nhạc cụ. Chỉ có thời điểm phiền não, mới đánh đàn giải buồn. Nàng để chân trần chạy đến cửa sổ. Tiêu Dịch hướng nàng giang hai cánh tay, ôm một cái. Nam Bảo Y rối rắm. A-ha-tơ. Nàng còn đang vì chuyện vừa rồi mà xấu hổ đâu. Người này ngược lại nhanh quên. Nhanh quên cũng tốt, đỡ phải khiến nàng tiếp tục xấu hổ. Nàng còn đang nghĩ, Tiêu Dịch đã đem nàng bế lên giường nhỏ, lấy chăn bông che lại đôi chân trắng nõn của nàng. Lạnh hay không? Không lạnh, Nam Bảo Y ngoan ngoãn lắc đầu, tò mò mà nhìn phía màn mưa đối diện. Cố Sùng Sơn mặc một bộ thường phục màu xanh đen chỉ vàng thêu hải vân vân, xuyên thấu qua mưa bụi cùng lò lửa, mơ hồ có thể thấy được môi hồng răng trắng, tư thái phong nhã. Hồ cầm gỗ mun ở trong tay hắn tản mát ra tiếng đàn lượn lờ, ai uyển du dương, hợp lại che tiếng mưa rơi tí tách ngập trời. Tiếng đàn quần quanh kéo dài không dứt. Nam Bảo Y nghiêng tai lắng nghe. Khi thì tán thưởng, khi thì yêu sầu, khi thì vui mừng, thế nhưng lại nghe hiểu được hỉ nộ ái ố trong tiếng đàn. Tiêu Dịch sắc mặt dần dần đen. Hắn kêu Nam Kiều Kiều lại đây, là cùng nàng kề gối nói chuyện trong đêm, cùng nhau thưởng thức mưa đêm. Còn về phần Cố Sùng Sơn, bất quá là cái đánh đàn trợ hứng. Hắn không vui. Nam Kiều Kiều, ngươi cảm thấy dễ nghe. Tất nhiên, Cửu Thiên Tuế âm luật tạo nghệ, phóng nhãn thiên hạ, có thể nói đứng đầu. Nhị ca ca nghe hồ cầm này, có cái cảm tưởng gì? Tuy rằng biết Cố Sùng Sơn tạo nghệ không tồi, nhưng Tiêu Dịch vẫn là lười biếng mà phê bình. Kéo như đưa ma, tương lai ta trăm năm sau, có thể thỉnh hắn tới lễ tang kéo hồ cầm. Nam Bảo Y, một đêm không nói chuyện. Ngày kế, khi Nam Bảo Y tỉnh lại, Tiêu Dịch đã chẳng biết đi đâu. Theo dư vị nói, tựa hồ là lại cùng Cố Sùng Sơn cùng nhau ra cửa. Nàng rửa mặt chải đầu trang điểm xong, Thưởng Tâm tiến vào bẩm báo. Tiểu thư, hai tử kia bệnh càng thêm nghiêm trọng. Nam Bảo Y kinh nghi. Càng thêm nghiêm trọng, Hắn hôm qua không phải uống thuốc rồi sao? Nhưng mà thời điểm nô tỳ vừa mới qua đó, cái trán hắn còn nóng bỏng, ở trong hôn mê không ngừng nói mớ. Khuôn mặt nhỏ thường tâm đứng đắn, nô tỳ thử trừ tà cho hắn, nhưng là cũng không dùng được. Trừ tà, Nam Bảo Y xoa xoa giữa mày, không có lời gì để nói. Mặt khác, tứ cô nương đêm qua cũng nhiễm phong hàn, hiện giờ đang nằm trên giường không dậy nổi. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. C320 rốt cuộc ngươi có thể chiếu cố người hay không? Châu Châu cũng nhiễm phong hàn. Nam Bảo Y kinh ngạc. Nàng suy đoán ước chừng là tiểu đường tỷ hôm qua chiếu cố Tuệ Tuệ nhiễm bệnh khí, bởi vậy mới bị phong hàn. Vì thế đứng dậy nói, đưa ta qua nhìn một cái. Nàng đi vào phòng Tuệ Tuệ trước. Tiểu gia hỏa cái trán nóng bỏng, cả khuôn mặt nhỏ đều nóng đỏ. Nam Bảo Y vắt khăn đắp ở lên trán Tuệ Tuệ, phân phó Ngụy Kiếm Nam, lại thỉnh một vị đại phu tới đây. Đừng thỉnh vị ngày hôm qua. Ngụy Kiếm Nam đem một đại phu trung niên trở về. Nam Bảo Y nhéo khăn đứng ở đầu giường, cũng không biết vị đại phu này y thuật như thế nào. Nhắm hai mắt khám tới khám đi, khám ước chừng thời gian một chén trà nhỏ, còn không có khám ra nguyên nhân. Nàng lặng lẽ rời khỏi phòng, lại tới phòng cách vách thăm Châu Châu. Nàng đồng dạng sốt cao không tỉnh, trên trán còn xuất hiện một bình gốm thô cổ quái. Ninh Vãn Chu khoanh chân ngồi ở cuối giường, nâng hai má, lặng lặng nhìn nàng. Nam Bảo Y không vui. Tiểu công gia, tỷ tỷ của ta vốn là sinh bệnh, ngươi đặt bình lên đây tỷ ấy làm gì? Ninh Vãn Chu đường đường chính chính trả lời, đây phương thuốc dân gian ở chỗ ta, có thể hạ sốt. Nam Bảo Y, có thể hạ sốt hay không thì nàng không biết, nhưng là nhìn liền rất xuẩn. Cùng cách làm trừ tà của Thường Tâm đều là xuẩn. A ha tơ, lại nói tiếp, vị đại phu trung niên kia, nhìn cũng thực xuẩn. Nàng đi vào chùa, tìm được Ngụy Kiếm Nam đang ngồi ở cây ngô đồng uống rượu. Ngụy đại thúc, đại phu kiếm các huyện, y thuật hời hợt, ta không yên tâm, có thể nhờ ngươi đi một chuyến tới Giang thị tiêu cục. Mời Khương đại ca đến, nghe nhị ca ca nhắc tới. Lần này tới kiếm các, Khương Tuế Hàn cũng tới. Y thuật của hắn, nàng yên tâm nhất, Ngụy Kiếm Nam đáp ứng. Nam Bảo Y nghĩ tiểu đường tỷ thích ăn các loại hoa bánh, vì thế dự định sẽ ra ngoài mua hai hộp hoa bánh trở về, chờ nàng hết bệnh rồi cho nàng ăn. Lúc này, trong chùa Giác Uyển, đại phu trung niên nâng mí mắt Tuệ Tuệ, tinh tế kiểm tra đồng tử của hắn, lại nâng một tay, lột ống tay áo xuống. Thiếu niên 6-7 tuổi, màu da tái nhợt, da bong chóc, trên da còn xuất hiện các vết ứ thương hình vảy cá. Một đường đều lan tràn hướng về phía ngực cùng cổ, nhìn thập phần khủng bố. Hắn giật mình, Tuệ Tuệ đang hôn mê, đột nhiên kịch liệt ho khan, tơ máu bắn lên chăn bông tuyết trắng, hết sức chói mắt. Đại phu bỗng nhiên che miệng mũi, lùi lại mấy bước, hắn xoay người, té ngã lộn nhào mà chạy khỏi phòng. Chỗ ngoặt hành lang, hắn đụng ngã Tiết Mị đang đưa cơm tới đây. Muốn chết à, bị ma đuổi hay sao? Mà nhìn không thấy bổn tiểu thư. Tiết Mị đứng lên, vừa phủi bụi trên váy áo vừa chửi ầm lên. Nàng nghe nói Tĩnh Tây Hầu đêm qua tới chùa Giác Uyển, bởi vậy cố ý trang điểm trải chuốt, muốn học Nam Bảo Y đối tốt với mấy cái hài tử một chút. Tĩnh Tây Hầu thích cô nương tâm địa thiện lương, chỉ cần hắn thấy nàng chủ động đáng thương đưa cơm cho bọn nhỏ, nhất định sẽ cảm thấy nàng là cô nương thiện tâm nhất trên đời này. Không nghĩ tới, kế hoạch của nàng cư nhiên bị tên đại phu này làm hỏng. Sắc mặt đại phu trung niên trắng bệch, nói lắp nói, cá, dịch loét cá, hài tử kia, dịch loét cá. Tiết Mị kinh ngạc, nàng từng nghe nói qua dịch loét cá. Đó là loại bệnh thực đáng sợ. Thân thể sẽ dần dần xuất hiện vết ứ máu hình vảy cá. như là cá bị vứt lên bờ. Cuối cùng sẽ ở trong giày vò hít thở không thông mà chết. Năm đó sở dĩ vệ quốc thua thuộc hạ cha nàng, chính là bởi vì trong quân đội vệ quốc xuất hiện loại này bệnh. Không nghĩ tới 10 năm sau, nó lại xuất hiện, một khi khống chế không tốt, sẽ liên lụy cả thục quận. Làm phiền ngài truyền cáo vị nam cô nương kia, bệnh này, lão phu trị không được, các ngươi chạy nhanh tới báo cho quan phủ, thừa dịp bệnh dịch còn chưa lan tràn, đem hài tử kia thiêu chết, có lẽ có thể kết thúc trận thiên tai này. Hắn nói xong, cõng hòm thuốc vội vội vàng vàng chạy mất. Tiết Mị ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Không biết qua bao lâu, Nam Bảo Y mang theo hộp đồ ăn trở về. Nàng nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, ghét bỏ nói: "Tiết cô nương, người bưng thức ăn tới đổ đầy đất, sao chỉ biết đứng ở chỗ này phát ngốc?" Nhanh kêu thị nữ quét tước a. Tiết Mị lấy lại tinh thần. Nàng ngơ ngẩn nhìn Nam Bảo Y, sắc mặt thập phần cổ quái. Nam Bảo Y khó hiểu: "Ngươi làm sao vậy?" Tiết Mị cắn cắn môi, vốn định nhắc nhở nàng, hài tử kia nhiễm dịch loét cá, Nam Bảo Châu rất có thể bị lây bệnh, nhưng là Nam Bảo Y hại chết bạn khuê mật hạ dục của nàng. Nếu để nàng thân cận hài tử kia cùng Nam Bảo Châu, nàng cũng sẽ nhiễm, mà kết cục bị nhiễm là chết. Đáy mắt xẹt qua ác độc, Tiết Mị vênh khuôn mặt nhỏ, kiêu ngạo nói: "Bổn tiểu thư tiền bạc nhiều, lúc ăn cơm liền thích ăn một nửa đổ một nửa, ngươi không phục ngươi cắn ta a." Nam Bảo Y không thể hiểu được. "A ha tơ," nàng mắng câu, "có bệnh," tiếp tục đi về phòng. Bước vào ngạch cửa, vị đại phu trung niên kia đã chẳng biết đi đâu. Nam Bảo Y tức giận không thôi, chỉ coi hắn là kẻ lừa tiền, vì thế đem hộp đồ ăn đặt ở trên bàn, ngồi xuống ở bên giường, nắm tay Nam Bảo Châu. Nàng lo lắng nói: "Châu Châu, ta mua cho tỷ hoa bánh cùng rất nhiều đồ ăn ngon. Mau tỉnh đi, thiếu nữ đang hôn mê." Không chút phản ứng, Nam Bảo Y nhìn phía Ninh Vãn Chu: "Trong khoảng thời gian ta rời đi, Châu Châu có tỉnh lần nào không?" Ninh Vãn Chu vẫn khoanh chân ngồi ở cuối giường, bộ dáng bảo hộ, như là mèo lớn trung thành. Hắn nói: "Chưa từng." Nam Bảo Y càng thêm lo lắng. Tiểu đường tỷ hoạt bát lúc trước, giờ này tóc đen phô tán, gương mặt mượt mà trắng nõn lộ ra màu đỏ không bình thường. Cánh môi khô nứt chóc ra, hiển nhiên nóng đến thập phần nghiêm trọng. Nàng vội vàng lấy tới một chung nước ấm. "A ha tơ," nàng thật cẩn thận đút nước cho Nam Bảo Châu. Không vui nói: "Tiểu công gia, ngươi rốt cuộc có biết chiếu cố người khác không?" Ninh Vãn Chu: "Không biết." Nam Bảo Y nghẹn họng: "Cũng phải, con hàng này tuy rằng trên danh nghĩa là tỳ nữ của Châu Châu, nhưng mà hắn ở bên cạnh Châu Châu cái việc gì cũng không làm, sống so Châu Châu còn kiều quý hơn." Nàng chỉ đành kiên nhẫn dặn dò: "Tiểu đường tỷ hôn mê bất tỉnh, ngươi chiếu cố nàng uống nước, uống cháo, nếu không chưa đợi nàng khỏi bệnh, đã đói chết." Nàng thấy Ninh Vãn Chu vẫn không phản ứng, không khỏi càng thêm ghét bỏ: "Thôi, ta kêu dư vị lại đây chiếu cố nàng." Nàng đang muốn đi gọi người, Ninh Vãn Chu lạnh lùng nói: "Không cần, nhưng ngươi không chiếu cố tốt cho nàng, ta sẽ chiếu cố được." Nam Bảo Y chần chờ, trên khuôn mặt nhỏ Ninh Vãn Chu tô son điểm phấn, lộ ra kiên định hiếm có: "Ta sẽ chiếu cố được." Một lát sau, Nam Bảo Y lựa chọn tin tưởng hắn. Ninh Vãn Chu nhìn theo nàng bước ra ngạch cửa, mới ngồi vào bên gối Nam Bảo Châu. Hắn cúi đầu, dùng ngón tay chọc chọc khuôn mặt trắng nõn của Nam Bảo Châu. Dáng dấp khỏe mạnh như vậy, sao có thể bị nhiễm phong hàn? Một thân thịt, đều là bài trí sao? Trên thực tế Nam Bảo Châu cũng không có quá béo, chỉ là so với cô nương bình thường, mượt mà đầy đặn chút. Ninh Vãn Chu cẩn thận nghĩ nghĩ, lại đem bình gốm thô kia đặt lại trên trán Nam Bảo Châu. Như vậy tương đối làm hắn có cảm giác an toàn. Nam Bảo Y đi tới cách vách. Tuệ Tuệ cũng chưa từng tỉnh lại. Nàng dùng nước lạnh lau mặt cho hắn. Lại thay đổi khăn lông ướt ở trên trán. Mà ở thời điểm nàng vội vàng chiếu cố người bệnh, Tiết Mị đã thu thập xong hành lý. Nàng bò lên trên xe ngựa. Nghĩ mà sợ nói. Mau trở về Cẩm Quan Thành. Sa Phu giá xe ngựa ra khỏi chùa Giác Uyển. Tiết Mị nghĩ nghĩ. Mặt lộ vẻ ác độc. Phái người tới quan phủ. Nói cho huyện lệnh kiếm các huyện. Chùa Giác Uyển đã xảy ra bệnh dịch. Để hắn phái binh đem nơi này vây lại. Tốt nhất, một phen lửa đốt chết bọn họ. Chấm chấm, chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. C321, có thể khởi động bãi. Chỉ có nàng một người. Mặt trời dần nghiêng về Tây. Lão bà ở trong phòng chăm sóc Tuệ Tuệ. Nam Bảo Y ngồi ở trên hành lang. Nhìn đám người dư vị các nàng cùng các tiểu hài tử ở trong sân chơi đá cầu. Nàng cảm thấy thú vị. Đang muốn xuống cùng nhau chơi. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng quân ủng dồn dập mà lại đều nhịp. Nàng nhìn phía cửa chùa Giác Uyển. Cửa đã bị người phá mở. Quân gia bên hông vác đao. Dung mạo hung ác. Có người mật báo. Nói chùa Giác Uyển đã xảy ra bệnh dịch. Huyện Thái gia vì bá tánh suy nghĩ. Cố ý phái đại phu đến kiểm tra. Bất luận là kẻ nào cũng không được ngăn trở. Không được rời đi. Nói xong. Lắc mình đến một bên. Hướng ngoài cửa lớn phất phất tay. Lão đại phu tóc bạc trắng. Cõng hòm thuốc bước vào. Nam Bảo Y hơi giật mình. Lão đại phu này. Còn không phải là vị mời đến lần đầu. Nàng tiến lên hai bước. Đại phu. Người đầu tiên sốt cao là Tuệ Tuệ. Lúc ngươi chẩn trị. Chỉ nói là sốt cao bình thường. Uống một thang thuốc liền khỏi. Có điều sau lại. Lão nhân xua xua tay. Hắn đề phòng mà cùng Nam Bảo Y bảo trì khoảng cách. Cho dù như thế nào. Trước tiên để lão phu nhìn xem người bệnh. Lại phán đoán bệnh tình. Hắn tiến vào phòng. Kiểm tra Nam Bảo Châu cùng Tuệ Tuệ. Sau một khắc đồng hồ. Hắn bước ra ngạch cửa. Biểu tình thập phần ngưng trọng. Đại phu, Nam Bảo Y khẩn trương. Lão nhân bước nhanh hướng ngoài viện mà đi. Miệng lãnh đạm mà phân phó những binh lính đó. Chuẩn bị một chút. Đem chùa Giác Uyển vây lại. Không được để bất luận kẻ nào ra vào. Trận bệnh dịch này tương đương nghiêm trọng. Cùng năm dịch loét cá năm đó vệ quốc bùng nổ giống nhau như đúc. Hắn bước ra khỏi chùa. A-ha-tơ. Cửa chùa ở trong mắt mọi người. Chậm rãi khép lại. Thậm chí còn có thanh âm tiếng khóa vang lên. Âm thanh quân ủng phân tán bốn phương tám hướng tan đi. Ước chừng là vây quanh ngôi chùa kín không kẽ hở. Dư vị lo lắng. Tiểu thư. Khuôn mặt Nam Bảo Y thanh lãnh. Trước khi tới đây. Nàng cố ý lật xem sách sử. 10 năm trước. Tiết Định Uy cùng vệ quốc tác chiến. Vốn dĩ hai bên thắng bại bất phân. Chỉ là vệ quốc đột nhiên xuất hiện dịch loét cá hiếm thấy. Làm cho quân đội vệ quốc hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Có thể nói, Tiết Định Uy đánh bại vệ quốc. Kỳ thật vận khí tương đối lớn. Hiện giờ, trận dịch loét cá này lần thứ hai thổi quét đến. 10 năm trước không có thể nghiên cứu chế tạo ra phương thuốc hữu dụng. 10 năm sau, có thể sao? Nam Bảo Y giơ tay xoa xoa giữa mày. Lại thấy lão bà run rẩy từ sau ngạch cửa bước tới. Quỳ rạp xuống đất, kêu khóc vươn đôi tay lên trời. Giọng nàng khan khan, không ngừng kêu, buông tha chúng ta đi. Có loại số mệnh thê lương. Nhóm tiểu hài tử trong viện hai mặt nhìn nhau. Có hài tử 3, 5 tuổi, bị dọa khóc. Nam Bảo Y nhìn quanh bốn phía. Dư vị cùng thưởng tâm không đọc qua sách sử. Không biết đoạn lịch sử đó đáng sợ thế nào. Lúc này mặt mũi tràn đầy hoang mang. Phóng mắt cả ngôi chùa. Có thể chống đỡ mọi chuyện. Tựa hồ chỉ có mình nàng. Nàng ổn định tinh thần. Nghiêm mặt nói. Từ giờ trở đi. Ai cũng không được tới gần Tuệ Tuệ cùng. Nàng gắt gao cắn môi dưới. Chóp mũi hơi hơi lên men. Đôi mắt càng là cay xót. Trái tim như là bị ai dùng móng vuốt cào từng đợt. Đau đến hận không thể ngất đi. Đó là tiểu đường tỷ lớn lên từ nhỏ với nàng. Là tiểu đường tỷ tốt nhất a, nàng cố nén nước mắt. Nói tiếp, ai cũng không được tới gần Tuệ Tuệ. Cùng Bảo Châu, Dư Vị, Thường Tâm, các ngươi phụ trách chăm sóc năm hài tử này. Bà, ngươi đi nấu cho chúng ta một ngày 3 bữa cơm. Tuệ Tuệ cùng Bảo Châu, ta tự mình chiếu cố. Nàng lựa chọn nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Dư Vị cùng Thường Tâm liếc nhau. Đang muốn nói chuyện, Nam Bảo Y lại giơ tay ngăn cản các nàng. Nàng xoay người bước vào ngạch cửa. Ở trong tầm mắt mọi người, khép kín cánh cửa, giữa phòng Tuệ Tuệ cùng Nam Bảo Châu, dùng tấm ván gỗ ngăn cách. Nam Bảo Y dỡ tấm ván gỗ xuống, nhìn thấy Ninh Vãn Chu vẫn khoanh chân ngồi ở cuối giường. Đôi tay hắn lồng trong tay áo, lông mi như lông vũ rũ xuống, chăm chú nhìn cô nương mập trên giường. Nam Bảo Y thấp giọng nói, tiểu công gia, ngươi không đi sao? Cách xa chút, có lẽ có thể tránh cho nhiễm bệnh dịch. Không đi, giọng Ninh Vãn Chu đạm mạc. Nam Bảo Y nhìn hắn. A ha tơ, vị tiểu công gia này, 13 tuổi. Còn cả ngày tô son điểm phấn mặc áo váy. Thậm chí còn học người chơi kế ly gián. Ly gián tình cảm nàng cùng Châu Châu. Rõ ràng thực không đàng hoàng. Nhưng không biết vì sao. Giờ khác này, nàng bỗng nhiên cảm thấy để Ninh Vãn Chu tới chiếu cố Châu Châu là thực khiến nàng an tâm. Mạc danh mà tin tưởng, tiểu công gia nhất định có thể chiếu cố tốt cho Châu Châu. Có điều, nàng mặt mũi tràn đầy rối rắm. Tiểu công gia, ngươi có thể đem bình gốm trên đầu Châu Châu gỡ xuống không? Quê nhà ta dân gian có tập tục, đem bình đặt ở trên đầu có thể chữa bệnh trừ tà. Ninh Vãn Chu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta kiến nghị ngươi ở trên đầu tiểu hài tử kia cũng đặt một cái. Nam Bảo Y, có thể trị bệnh trừ tà mới có quỷ. Mặc kệ bọn họ, nàng đi đến bên giường nhỏ. Tuệ Tuệ sốt cao kịch liệt. Nàng cẩn thận kiểm tra qua chăn của hắn. Phát hiện trên chăn bông còn có điểm máu. Ước chừng là hắn ho khan bắn ra. Nam Bảo Y cầm lấy tay nhỏ của hắn, đang muốn cho vào trong chăn, lại thấy trên MU bàn tay hắn nổi lên mảnh da. Nàng cuốn tay áo hắn lên, trên cánh tay tiểu thiếu niên, thình lình xuất hiện vết ứ thương hồng che kín, giống như là từng mảnh vảy cá. Loại vảy cá này xuất hiện ở trên thân thể người, thoạt nhìn thật sự quỷ dị kinh khủng. Nam Bảo Y rút tay về. Nàng chậm rãi nâng tay mình lên, cuốn tay áo lên, trên cánh tay trắng nõn không chỉ có nổi lên mảnh da, thậm chí còn có lặng lẽ hiện lên ứ thương đạm hồng, đã bày biện ra vảy cá hình dạng. Nàng bỗng nhiên buông tay áo, giọng Ninh Vãn Chu lạnh sâu kín vang lên, người cũng nhiễm, thực sự có ý tứ, xem ra ta phải chiếu cố 3 người. Nam Bảo Y không nói gì. A-ha-tơ, cuối cùng một sợi hoàng hôn còn lại lặng yên biến mất ở song cửa sổ. Bóng đêm bao phủ, không bao lâu, tiếng tí tách mưa thu bay rơi xuống mặt đất. Cùng tiếng gió quỷ mị gào thét, làm người càng thêm bất an. Nam Bảo Y châm ngọn nến, Dư Vị đem bữa tối đặt ở trên cửa sổ. Cách song cửa sổ lo lắng nói, tiểu thư, ta không có việc gì. Nam Bảo Y nỗ lực để giọng nói của mình nghe tới tràn ngập sức sống. Nàng mở cách cửa sổ, lấy đồ ăn, là mấy chén cháo thanh đạm phối hợp dưa muối, tương đối thích hợp cho người bệnh dùng ăn. Dùng qua cơm tối, nàng ngồi ngay ngắn ở trước bàn bát tiên, bày ra bút mực giấy nghiên. Nàng dựa theo trình tự thời gian, đem toàn bộ sự kiện có liên quan tới vệ quốc ghi chép lại. Hành trình tới kiếm môn quan, từ âm binh mượn đường đến vệ quốc nguyền rủa, đều liên quan tới một chữ vệ. Lời lão bà nói gần ở bên tai. 10 năm trước, vệ quốc bị Tiết Định Uy tiêu diệt. Hoàng tộc Vệ quốc càng là bị chém giết hầu như không còn. Có người nói, hoàng tộc Vệ quốc nhận hết lăng nhục, từng ở lúc trước khi chết lập lời nguyền, nói không quá 10 năm, Thục quận nhất định phát sinh thiên tai. Nếu trên đời thật sự có điều gọi nguyền rủa, như vậy Thục quận đại hạn, chính là thiên tai. Trận bệnh dịch này, đó là do lời nguyền. Đã là nguyền rủa, có phải cũng mang ý nghĩa bệnh dịch phát sinh ở chùa Giác Uyển? Cũng không phải trùng hợp, mà là, có người cố ý. Lúc nàng nâng bút suy ngẫm, ngoài cửa sổ có bóng người đong đưa. Không bao lâu, Tiêu Dịch đẩy cửa vào. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. C322. Hắn hận không thể lấy xích chó buộc Nam Kiều Kiều tại khuê phòng. Hắn mang theo hắc ám mà đến. Khuôn mặt lạnh lùng âm trầm. Trong mắt phượng ẩn chứa tức giận chưa bao giờ từng có. Nước mưa thấm ướt vạt bao. Hắn đem cây dù đặt dựa ở cửa. Nhìn tiểu cô nương đang ngồi ở dưới ánh đèn suy ngẫm. Nàng một tay nâng bút. Một tay chống cằm. Tay áo vàng nhạt sắc ti dệt hơi hơi trượt xuống. Lộ ra một đoạn cổ tay. Chỉ là trên cổ tay kia. Rõ ràng có thể thấy được ứ thương hình vảy cá màu đỏ nhạt vảy cá. Chính hướng chỗ sau trong cổ tay áo lặng lẽ lan tràn. Đó là dấu hiệu nhiễm dịch loét cá. Khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt. Dưới ánh sáng ngọn đèn dầu. Tối nay xem ra tựa hồ ngay cả cằm cũng mảnh khảnh một chút. Nam Bảo Y, Tiêu Dịch trầm giọng. Nam Bảo Y cả kinh. Nàng dương mắt nhìn lên. Lúc thấy Tiêu Dịch, nàng không dám tin tưởng mà xoa xoa đôi mắt. Lại nhìn chăm chú nhìn kỹ. Hắn như cũ đứng ở nơi đó. Toàn thân đều là phong hoa. Khí độ âm lãnh nhiếp người. Giống như đế vương bóng tối. Nhị ca ca, nàng kinh hỉ, mới vừa đứng lên muốn nhào tới. Rồi lại vội vàng dừng bước. Nàng Thúy Thúy nói, nhị ca ca, nơi này xuất hiện bệnh dịch. Quan phủ đã phái binh vây quanh chùa Giác Uyển. Ngươi sao có thể xông tới? Ngươi mau mau đi ra ngoài. Đừng để bị lây bệnh khí. Nhị ca ca nàng, là anh hùng đỉnh thiên lập địa. Sao lại có thể ở nơi này? Nhiễm bệnh bỏ mình đâu? Trong ánh mắt Tiêu Dịch, tức giận càng tăng lên. Hắn mới là cùng Cố Sùng Sơn vào núi một chuyến. Vào đêm sau chạy về kiếm các huyện. Liền nghe nói chùa Giác Uyển xảy ra chuyện. Quan phủ thậm chí bao vây quanh ngôi chùa này. Không để bất luận kẻ nào ra vào. Ngụy Kiếm Nam cùng Khương Tuế Hàn canh giữ ở dưới cây ngô đồng ngoài chùa. Cho dù Khương Tuế Hàn cõng hòm thuốc, đám binh lính kia cũng không chịu để bọn họ đi vào. Cho đến đêm khuya, hắn mới tìm cơ hội, lặng yên lẻn vào chùa. Hắn đi bước một tới gần Nam Bảo Y. Từ sau khi trở về từ chùa Trấn Nam, ta luôn kêu ngươi không được mạo hiểm. Ngươi càng không nghe, thậm chí còn đáp ứng Cố Sùng Sơn. Cùng hắn tới đây, ta đã nói với ngươi. Cùng hợp tác với Cố Sùng Sơn là bảo hổ lột da. Ngươi có nghe vào được chữ nào? Nam Bảo Y hô hấp cứng lại. Nàng từng tưởng tượng qua. Phản ứng của quyền thần đại nhân khi biết được nàng nhiễm bệnh dịch. Lại cũng chưa nghĩ đến. Cư nhiên đầu tiên sẽ bị hắn đổ ập xuống mắng to một trận. Nhưng nàng hao tổn tâm cơ. Phấn đấu quên mình. Vượt mọi chông gai. Đều chỉ là bởi vì hắn a, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Nàng cúi đầu, đôi tay trắng nõn quấy loạn vạt áo. Là bộ dáng ủy khuất đến cực điểm. Theo Tiêu Dịch từng bước tới gần. Nàng nhịn không được từng bước lui về phía sau. Thẳng đến phía sau lưng dán lên vách tường. Không thể lui tiếp, trên tường treo tượng Phật. Lấy tư thái từ bi. Quan sát nhi nữ dưới tường. A-ha-tơ. Tiêu Dịch đứng ở trước mặt Nam Bảo Y, nắm lấy tay nhỏ của nàng. Hùng hăng cuốn lên tay áo nàng. Vết ứ thương vảy cá màu đỏ nhạt kia, đã hóa thành đỏ thẫm. Thậm chí nguy hiểm mà đã lan tràn tới bả vai. Sách sử ghi lại, trận bệnh dịch này, tên là loét cá. Phàm là người nhiễm loét cá, xuất hiện ứ thương hình vảy cá. Một khi lan tràn đến mặt, như vậy người này liền sẽ hít thở không thông mà chết. Tiêu Dịch từng câu chữ rõ ràng, mắt Phượng lộ ra màu đỏ tươi chưa bao giờ từng có. Hắn gần như tới biên giới bạo nổ. Nam Bảo Y, chuyện chùa Trấn Nam, ta tôn trọng ý kiến của ngươi, tận lực không nhúng tay vào kế hoạch của ngươi. Như vậy ngươi có thể cũng tôn trọng ta một chút hay không? Không cần lại làm những việc mạo hiểm, không cần lại đi tới nơi nguy hiểm. Hắn không dám tưởng tượng, nếu hắn không theo tới kiếm các, tiểu cô nương sẽ phát sinh chuyện gì? Sẽ rơi vào kết cục như thế nào? Cổ tay Nam Bảo Y bị hắn niết đến sinh đau, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Nàng cố nén không cho nước mắt rơi xuống, quật cường mà ngửa đầu nói, ta chính là tới, ta chính là thích đi tới nơi nguy hiểm, ngươi làm gì được ta? ... Nàng chính là thích Tiêu Dịch, nàng chính là nguyện ý vì Tiêu Dịch lấy thân mạo hiểm, lấy mệnh tranh công huân. Tiêu Dịch nghiến răng nghiến lợi, Nam Bảo Y, ngươi có phải cho rằng bản hầu không dám đánh nữ nhân hay không? Vậy ngươi đánh đi. Tiêu Dịch giơ cao bàn tay. Nam Bảo Y vội vàng nhắm mắt lại, khẩn trương mà ngay cả lông mi cũng run rẩy. Có điều nàng đợi thật lâu, lại không thấy bàn tay rơi xuống. Nàng thật cẩn thận mà mở mắt ra. Tiêu Dịch trầm khuôn mặt, đem nàng túm vào trong lòng ngực. Một cái tát kia, không nhẹ không nặng mà dừng ở trên mông nàng. Nghe vang rồi, lại một chút cũng không đau. Lại có cảm giác thẹn ngập tràn. Từ đáy lòng Nam Bảo Y dâng lên, dần dần lan tràn đến khắp người. Nàng khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, che lại mông, xấu hổ đến nước mắt cũng rơi xuống. Ngươi sao có thể đánh ta chỗ này? Ngươi một cái đại lão gia nhi, có gan liền đánh trên mặt a. Vị hầu gia trẻ tuổi quyền cao kia, lại hồng một đôi mắt, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Hắn cằm gác ở trên đầu nàng, khép lại hai mắt, nhẹ ngửi hương tóc nàng. Hầu kết lăn lộn, qua thật lâu sau, mới áp xuống cảm xúc, chậm rãi nói, Nam gia tiểu kiều nương, kiều khí lại quý giá, rớt một viên kim đậu đậu, ca ca cũng phải đau lòng nửa ngày, sao có thể lỡ lòng đánh ngươi. Nam Bảo Y giật mình, ngay sau đó, nước mắt rơi như mưa. A-ha-tơ, nàng cắn cánh môi, nức nở ôm lấy Tiêu Dịch. Tiêu Dịch rốt cuộc đã bớt tức giận. Hắn thấp giọng, Nam Kiều Kiều, ngươi nói cho ca ca, trong đầu ngươi, đều là chứa cái gì? Rõ ràng chính là cái tiểu thư khuê phòng Kiều Kiều nhược nhược. Lại nơi nào có nguy hiểm đều nhảy vào. Hắn hận không thể mua đoạn xích chó, đem nàng buộc ở khuê phòng. Nam Bảo Y thẹn thùng, nhị ca ca, trong đầu ta, đều là não. Tiêu Dịch châm chọc, ta thấy, không phải là não, mà là đậu hủ. ... Nam Bảo Y, tổn thương nàng như vậy, thật sự thích hợp sao? Còn nói tiểu kiều nương đâu? Nói tiểu kiều trong lòng bàn tay đâu? Quả nhiên miệng nam nhân, quỷ gạt người, nàng nhớ tới cái gì? Vội vàng đem Tiêu Dịch đẩy ra ngoài phòng. Nhị ca ca, căn phòng này của chúng ta thực sự rất nguy hiểm. Ngươi mau rời đi, nếu là để bệnh dịch lây bệnh cho ngươi, ta sẽ áy náy cả đời. Tiêu Dịch nhướng mày, cho nên nói trong đầu tiểu cô nương này đều là đậu hủ. Nàng căn bản không ý thức được bệnh dịch loét cá đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nếu Khương Tuế Hàn không thể nghiên cứu chế tạo ra giải dược, nàng đâu ra cả đời. Hắn không muốn đi, hắn từ trong ngăn tủ cầm gối đầu đệm chăn, trải trên sàn nhà, lại lấy bình phong khắc hoa, đem đệm chăn vây quanh. Sau đó ở dưới ánh mắt khinh thường của Ninh Vãn Chu, ôm Nam Bảo Y lăn vào bình phong. Nam Bảo Y ngơ ngẩn nhìn hắn. Tiêu Dịch hôn hôn giữa mày nàng. Sợ sao? Ngoài phòng mưa thu gõ cửa sổ, âm thanh chuối tây va chạm, Nam Bảo Y sờ sờ giữa mày, chống lại mắt phượng đen nhánh thâm trầm của Tiêu Dịch, nghiêm túc nói, nhị ca ca ở chỗ này, cái gì ta cũng không sợ. Đã qua giờ Tí, 23, 1 giờ, mưa thu ngừng nghỉ, trên lá chuối tây còn nhỏ giọt bọt nước, ánh trăng chiếu rọi xuyên qua cửa sổ tiến vào căn phòng. Nơi xa hình như có người kéo hồ cẩm, như oán như mổ, như khóc như tố, Tiêu Dịch cùng Nam Bảo Y kề đầu mà ngủ, giúp nàng dịch lại góc chăn, nhẹ giọng nói, sáng sớm là lúc chùa Giác Uyển phòng thủ lơi lỏng nhất. Thập khổ bọn họ, sẽ đem Khương Tuế Hàn đưa vào. Nam Bảo Y giật mình, nàng nghiêng đầu nhìn phía người bên gối. Quyền thần đại nhân đã khép hai mắt. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. Omega, Omega, cuối cùng cũng xong một chương. Cách chương.